Nàng phi điên của vương gia khát máu. Quyển 1 chương 27, nhìn dung nhan tuyệt thế canh 2 dâng lên. Góc truyện audio.com, Cổ Nhược Phong kinh ngạc trợn to hai mắt, Tam Đại Sơn Trang cũng có thế lực của hắn. Ba Sơn Trang này, không phải cái nào cũng khiến Mộ Dung Tô suy tính sao? Thật không biết nếu Mộ Dung Tô nghe được câu này sẽ có cảm tưởng gì, đoán chừng sẽ phát điên thôi. Cầm tay Phong Huyết Lân từ từ bước chậm trên đường nhỏ, cẩn thận hồi tưởng về người của Tam Đại Sơn Trang lúc tụ hội ở Vân Hồ. Thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang Hoa Huyễn Trúc Thanh cao kiêu ngạo tự cho mình siêu phàm. Trang chủ Vũ Văn Sơn Trang Vũ Văn Thiên Hàm như ánh mắt trời sáng chói, lại có chút cảm giác tà mị, lần đầu tiên nhìn thấy hắn mình liền quy hắn thành người nguy hiểm. Trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Sơn Trang Sở Dạ Minh là người vô cùng lãnh khốc, cả người bốc khí lạnh, rất ít nói chuyện, người này thực eo kiêu đi lực không bình thường, cũng là phần tử nguy hiểm. Nếu quy làm thủ hạ của Phong Huyết Lân, rốt cuộc là Sơn Trang nào có thể, nên chọn giữa Vũ Văn Sơn Trang và Thiên Hạ Đệ Nhất Sơn Trang. Mặc dù không biết rốt cục thực lực Bách Hoa Sơn Trang như thế nào, nhưng xét hành động và tính tình của thiếu trang chủ Hoa Huyễn Trúc mà nói, không giống người Phong Huyết Lân giáo huấn. Mà Vũ Văn Sơn Trang cùng Sở Dạ Minh, nàng cũng phán đoán không dễ. Còn nói, Vân Hồ tụ hội 9 người tới thăm hỏi. Hồi ức quay trở lại, thì ra là Vũ Văn Sơn Trang, phu quân thật có bản lãnh. Lúc Vũ Văn Thiên Hàm vào thuyền, đáng lý ra nên ở ngoài thuyền mà truyền môn vào với nhóm người mình, nhưng lúc hắn hành lễ lại có chút cung kính, eo kêu đi mặc dù không rõ ràng, dĩ nhiên đã đủ để Cổ Nhược Phong đoán được. Nàng cũng không cho rằng chỉ bằng bản thân mình làm vài ba sự kiện mà nhận được sự cung kính của thủ phủ đệ nhất thiên hạ, nàng lại càng không cho rằng khi ấy chỉ bằng mượn tên Phủ Huyết Vương mà khiến cho người ta hành lễ. Quả nhiên là Phong Nhi quan sát rất cẩn thận, Phong Huyết Lân thưởng thức, mà lại kiêu ngạo nói, Cổ Nhược Phong đúng là nương tử của hắn. Làm sao mà chàng làm được, điểm này eo kêu đi làm nàng cảm thấy rất hứng thú. Muốn cho thủ phủ đệ nhất cúi đầu xưng thần, không phải chuyện đơn giản. Ngay cả Mộ Dung Tô cũng chỉ có thể lôi kéo, Vũ Văn Thiên Hàm có linh lực, giống như quốc sư thiên tâm vậy. Chàng đối với hắn cũng giống như đối với quốc sư vậy sao? Loại này, chắc thôi miên giống như trong huyết tộc đi. Không phải, đoán một chút, hôm nay Phong Huyết Lân rất có hứng thú muốn khoe khoang mấy sự tình mà hắn đắc ý. Cổ Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sao nàng cảm giác người ở trước mặt nàng càng ngày càng trẻ nít rồi chứ? Thật ra thì ta cũng không biết, 2 năm trước đột nhiên hắn xuất hiện, nhận ta làm chủ nhân. Rất cung kính, nói như vậy Cổ Nhược Phong liền biết giống như Vũ Văn Thiên Hàm là người. Đứng trên đỉnh cao nếu không có nguyên nhân trọng yếu tuyệt đối sẽ không cung kính nhận chủ, hơn nữa, người này vẫn mặc cho người khác khi dễ Huyết Vương. Vũ Văn Thiên Hàm nghiêm túc, theo giải thích của hắn, ta vốn là eo kêu đi chủ tử của Vũ Văn gia. Vũ Văn gia, ý của hắn có nghĩa hắn là gia thần của chàng. Đại ý chính là như vậy. Hắn chỉ nhận một mình chàng làm chủ nhân, mà không phải đám người Mộ Dung Tô, xem ra có liên quan đến linh lực. Cổ Nhược Phong giống như hiểu rõ gật đầu. Ta nghĩ nhất định là Vũ Văn gia có năng lực dự đoán người tồn tại giống như quốc sư. Đúng, mỗi đời gia chủ Vũ Văn gia đều có năng lực dự đoán. Nhưng, chỉ khi gia chủ tử vong mới có thể truyền cho. Đời sau, góc truyện audio.com. Hiện giờ gia chủ chân chính của Vũ Văn gia chính thức là Vũ Văn Nguyên, phụ thân của Vũ Văn Thiên Hàm, ước chừng 2 năm trước chính hắn. Đưa ra lời tiên đoán, ý của Vũ Văn Nguyên là chàng chính là chủ nhân của Vũ Văn gia. Ta cũng không rõ ràng lắm, Vũ Văn Nguyên LQD chỉ nói là chuyển thế. Chuyển thế, thế tại sao 18 năm trước khi chàng sinh ra hắn không dự đoán được? Vũ Văn gia có một linh thạch truyền thuyết mỗi khi chủ nhân xuất hiện mới có thể phát ra ánh sáng. Mà linh thạch sáng lên thật sự chừng 2 năm trước, ách Cổ Nhược Phong cổ quái nhìn Phong Huyết Lân, hắn không phải cũng là xuyên qua mà đến nhưng đã mất trí nhớ chứ. Bàn tay Phong Huyết Lân nhẹ nhàng vỗ lên đầu Cổ Nhược Phong. Nghĩ cái gì, 2 năm trước lực lượng của ta mới đủ để cho linh thạch cảm ứng. Được, trong nháy mắt 3 đường vạch đen từ trên trán trượt xuống, Cổ Nhược Phong cảm thấy gần đây đầu óc mình càng ngày càng cơ trí, rồi, lại nghĩ tới chuyện đó. Nhưng nói đi nói lại cũng không phải là không thể, chính là như vậy. Đang nói chuyện một đoạn đường cũng nhanh rời khỏi đầu rồi. Đột nhiên, Phong Huyết Lân xoay người một cái, đối mặt với Cổ Nhược Phong, đưa tay Cổ Nhược Phong lên mặt nạ của mình, mang theo tay nàng, trong ánh nhìn chăm chú nghi ngờ kinh ngạc của Cổ Nhược Phong chậm rãi lấy mặt nạ màu bạc xuống. Ta muốn để cho nàng thấy đầu tiên, từ sự kiện này, về sau cho dù là dung mạo của mình cũng không để cho người khác nhìn qua, mặt nạ rơi xuống, một nửa dung nhan tuyệt thế cũng bại lộ. Trong không trung, xuyên qua không khí mỏng manh, chiếu vào trong mắt Cổ Nhược Phong, khắc vào trong lòng nàng, rốt cuộc cũng không có cách nào. Xóa đi, vốn bị vết sẹo xấu xí bao trùm mặt mắt eo kiêu đi giờ phút này tươi sáng như thế, chói mắt như vậy hiện ra ở trước mặt nàng. Vẫn cho là một người tà mị như thế sẽ có một đôi mắt sách tà mị giống vậy. Nhưng mà, nàng nhìn thấy quả thực chân chân thực thực đúng là mắt hai. Mí, đáy mắt gợn sóng lưu truyền, là phong tình không thể nói hết. Tà mị, giống nhau, lại mang theo ánh mắt trời, dẫn theo chút thanh thuần. Chân mày chạm tóc mai, tuấn giật vô song, lỗ mũi cao thẳng, vừa đúng cương. Mặt mỗi một chỗ đều tinh xảo vô song như thế, làm cho người khác chú ý, như vậy. Một tay lấy mặt nạ mang lên trên mặt Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong gần như giận dữ hết. Về sau không có lệnh của ta, không, cho phép tháo mặt nạ xuống. Đây là người sao, được rồi, nàng thừa nhận, hắn khác thường so với người bình thường. Nhưng dung mạo này của hắn, nàng đã gặp qua tộc người hút máu, hoàn toàn không có ai có thể so sánh. Cùng hắn chính là yêu nghiệt trời sinh. Không được dung nhan nam nữ đều sơi tuyệt đối không thể xuất hiện trước mắt thế nhân. Như vậy sẽ gieo họa cho dân chúng. Đúng, sẽ gieo họa cho dân chúng. Tứ, Nguyệt Cổ Nhược Phong chính là một người tốt, lại có thể nghĩ tới. Chuyện có thể gây họa cho dân chúng sao? Liền giả bộ bên ngoài, định độc bá Phong Huyết Lân cứ việc nói thẳng. Các vị độc giả thân ái, nhất, định, Cổ Nhược Phong, sao có thể như vậy? Kháng nghị, Phong, Huyết Lân là người của mọi người. Không thể độc chiếm, mắt Cổ Nhược, Phong trầm xuống áp lực phát ra ai dám có ý kiến. Tứ Nguyệt Thình, thoảng gõ chữ đi, mọi người chịu đựng, nhất định chịu đựng, Phong Huyết Lân buồn cười nhìn Cổ Nhược Phong bá đạo tuyên bố ôn nhu cười. Được, gocchuyenaudio.com, nhìn nụ cười cho dù mang mặt nạ eo kiêu đi vẫn chói mắt như cũ này, Cổ Nhược Phong u buồn, sau đó bạo phát. Về sau ngay cả cười cũng không được, được không cười, bả vai Phong Huyết Lân lay động cực kỳ vất vả mím chặt đôi môi. Chủ tử, mấy người đuổi ra ngoài hôm qua đã trở lại vương phủ rồi còn mang. Theo thánh chỉ, si cao mày thông báo, hắn thật sự không muốn quấy rầy. Hai vị chủ tử vào thời khắc này, ông trời ạ, lần sau thiên lôi chém ta. Hôn mê đi, đúng là hắn không thể không đến, ai bảo hắn thua, hôm qua, cũng không biết những người đó là tai mắt của Mộ Dung Tô chỉ cho là. Giống như thị vệ trong cung, vậy mà hôm nay bọn họ cầm theo thánh chỉ. Vậy thì không thể chạy. Nhưng là, vì sao hắn vừa rút lại ngẫu nhiên rút? Phải thẻ ngắn nhất, si vô cùng ai oán nhìn trời. Cách chương.